Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 662. Chủ thần chi mộ, mênh mông vô ngần, cô độc đến bất kỳ vật chất cùng sinh mạng đều không tồn tại thời không phần dưới cùng. Chỉ còn lại màu sắc sặc sỡ thời không vặn vẹo cảnh tượng. Trải qua những chỗ này, Phương Tu có lúc cảm giác chính mình hình như là một cái bị nhào nặn tròn trà sát làm thịt bột nhão. Có lúc bị kéo dài đến mấy trăm cây số. Có lúc như cùng một tờ giảm 50% mảnh giấy. Còn có lúc cảm giác chính mình bị cắt chém thành vô số đoạn. Vẫn như cũ cảm giác nối liền cùng một chỗ. Nếu không phải là thời không chi chuông thần thoại lĩnh vực đặc tính sức mạnh. Cái khác tồn tại đến được nơi này trong nháy mắt, cũng sẽ bị xé rách chôn vùi. Bất quá giờ phút này Phương Tu trên đường lại thấy được làm người ta hoảng sợ một màn. Phía trước một chiếc nắm giữ sinh mệnh thần thoại chi thuyền tại mở đường. Dần dần rời đi thời không vặn vẹo khu vực, tiến vào một mảnh gió êm sóng lặng không gian. Nhưng là đối diện lại nhìn thấy, phóng xạ ngàn tỷ dặm tia sáng tinh thể. Khi đó một tòa giống như băng sơn cô độc sừng sững trong bóng đêm tồn tại. Nhưng là để cho người hoảng sợ cũng không phải là nó, mà là bị đóng băng tại nội bộ. Từng ngọn vỡ tan mục nát lớn đồng hồ lớn. Hoa a, không thể nào. Đứng ở đầu vai Phương Tu bên trên phong nha Ross Dâu nhìn một chút phương xa cái kia cao cao. Đứng vững, giống như một tòa băng tinh to bia tồn tại. Còn có nội bộ cái kia từng ngọn không lành lặn mục nát đủ loại chuông lớn. Sau đó quay đầu nhìn về chỗ ở mình màu bạc thời không chi chuông. Trừ kiểu dáng càng tinh tế hơn một chút, những thứ khác cũng không có quá lớn khác biệt. Đó là thời không chi chuông, chẳng qua chỉ là bị phá hủy sau chủ thần chi chuông. Bất hủ thần khí bị đông lại, liền tái sinh hồi phục cơ hội cũng không có cấp cho. Quả thần đê đê bật thốt lên, chủ thần chi mộ, đây cũng là đã từng bùng nổ qua chủ thần chi chiến. Thoạt nhìn phi thường thảm thiết, người thắng đem người thua toàn bộ phong ấn, trục xuất đến nơi này. 1, 2, 3, 4, tổng cộng 32 tòa chủ thần yên lặng ở đây. Hơn nữa toàn bộ bị phong ấn, chắc là phòng ngừa có người qua tới khôi phục. Đã từng nghe người ta nói qua vật như vậy, bởi vì chủ thần là chân chính bất hủ, không có người có thể hoàn toàn giết chết một vị chủ thần vị cách tồn tại. Dưới tình huống như thế, giữa chủ thần cho dù có mâu thuẫn gì hoặc là cừu hận, cũng sẽ duy trì tại một cái hạn độ, ít nhất không người nào nguyện ý đắc tội như vậy một cái bất tử lại vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Ai cũng không xác định đối phương có thể hay không tại lúc mình gặp rủi ro tìm tới cửa. Cho nên giữa chủ thần hoặc là không bùng nổ chiến tranh. Mà một khi bùng nổ chiến tranh, như thế có thể nói là tàn khốc chí cực. Phe thắng lợi sẽ đem chủ thần hài cốt, cũng chính là thời không chi chuông hoàn toàn phong ấn. Sau đó đày tới thời không phần dưới cùng, để cho người lại cũng không tìm được. Tại thời không phần dưới cùng càng phiêu càng xa, dần dần bị lạc, mãi đến lại cũng không khả năng trở lại vô tận thời không. Dưới tình huống như thế, bất hủ chủ thần cũng cùng tử vong không sai biệt lắm. Như vậy đất phong ấn, cũng được gọi là chủ thần chi mộ. Phương Tu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Không thể không nói, tòa này to lớn mộ bia cô đứng ở nơi này. Nhìn thấy chân chính khiến cho người ta cảm thấy một cổ bi thương cùng thê hàn ý vị xông lên đầu. Vĩ đại chúa tể lại rơi xuống trình độ như vậy, để cho không tính là kiến thức rộng Phương Tu hơi có chút thỏ tử hồ bi tâm tình. Bất quá Phương Tu cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm, không có bất kỳ muốn khôi phục những chúa tể này ý tứ. Mặc dù những chủ thần này cũng không là địch nhân của Phương Tu, nhưng là Phương Tu cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác đem những chủ thần này thả ra. Đối phương niệm không niệm chính mình tình còn chưa nhất định. chính mình còn có thể đắc tội một cái có thể đem 32 vị chủ thần trục xuất phong ấn ở thời không phần dưới cùng nhân vật mạnh mẽ. Thời không chi chuông đi theo Elder God chi chìa khóa phía sau tiếp lấy đi về phía trước, không ngừng đến gần chủ thần chi mộ, sau đó theo lên bên bờ mà qua. Cao ngàn xa vạn dặm to lớn mộ bia vĩnh hằng bất động, không chút nào chú ý đến cái này không biết bao nhiêu vạn năm tới thứ nhất theo đứng dậy cạnh đi qua khách qua đường. Đứng ở đầu vai phương tu bên trên phong nhà Ross dâu lại đọc khắc ở chủ thần chi mộ lên chúa tể. Thần danh, không chi chủ, đêm tối mẫu thần, thời điểm quang thần, mục thần giả, từng cái thần danh liên tiếp mà ra. Bất luận đã từng có vĩ đại biết bao rộng lớn sự tích, đã từng như thế nào cao cao tại thượng, bây giờ đều hóa thành một tòa lạnh giá trong phần mộ đồng hồ hài cốt. Mãi đến phong nha niệm đến một cái tên, vĩnh hằng chi gián, phương tu nhất thời sửng sốt một chút, điều khiển thời không chi chuông quay đầu, về tới chủ thần chi mộ trước, phía trước dẫn đường Elder God chi chìa khóa, giống như cá lớn tự do ở xa xa thần thoại chi thuyền xoay đầu lại. Kỳ quái phát hiện đối phương không đi theo nó rồi, lập tức vòng trở lại, vòng quanh phương tu lởn vờn. Phương tu dừng ở cái này tòa khổng lồ chủ thần chi mộ trước. Đối mặt với khắc lấy vĩnh hằng chi rắn tên địa phương. Đây là một tòa màu đỏ thời không chi chuông. Giống như hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Mặt trên còn có một cái tượng trưng cho vĩnh hằng bất hủ Ouroboros điêu khắc ở phía trên. Chẳng qua là giờ phút này đã sớm rách nát không chịu nổi. Dính vào thần thoại chi lực vết bẩn. Thần tính hoàn toàn biến mất, phương tu đã từng không chỉ một lần nghe qua tên này. Đó là ngày xưa vĩnh hằng chi hoàn thế giới chúa tể. Cũng chính là phương tu mượn chế tạo ra kiến mộc cùng tiên thế giới thần địa phương. Từ bỏ thế giới thuộc về mình, đi một lần liền cũng không có trở về nữa. Không có chúa tể thế giới bước chân vào tận thế hoàng hôn. Lần lượt vị diện sụp đổ hủy diệt. Vô số thần minh cùng sinh linh bị kéo vào chung kết thâm uyên. Mãi đến phương tu đến, nguyên lai ngươi ở nơi này, buông tha thế giới của mình, theo đuổi sức mạnh càng mạnh, cuối cùng lại lạc đến cái loại kết cục này sao? Phương tu ngồi ở trên thời không chi chuông, phảng phất đang, tại cùng một vị quen nhau, lại xưa nay chưa từng gặp mặt bạn cũ đang nói chuyện. Phương tu còn nhớ mình người học trò kia, kiếp này long nữ phù gia, kiếp trước vĩnh hằng chi hoàn thế giới Phạm Đức nhét vị diện hải thần. Từ đầu đến cuối đều đối với vị chúa tể này từ bỏ chúng thần chúa tể nhớ không quên. Thậm chí gần đến giờ thời điểm chuyển thế, còn hy vọng có thể nắm giữ tự do, mặc dù nàng không có nói, phương tu lại biết nàng muốn đi vào vô tận thời không. Tìm vị chúa tể này tìm kiếm ban đầu câu trả lời. Phương tu bồi hồi sau một hồi lâu rời đi, sau đó lại trở về. Nếu như nàng còn đối với chuyện của kiếp trước nhớ không quên, nghĩ muốn tìm kiếm vị chúa tể này mà nói, phương tu có lẽ còn có thể nói cho nàng biết vị chúa tể này phần mộ đất phong ấn. Rời đi chủ thần chi mộ sau. Thời không chi chuông đi theo Elder God chi chìa khóa một đường không ngừng đi trước. Trên đường lại xuyên qua mấy cái thời không vặn vẹo chi địa. Thậm chí còn có một cái để cho chủ thần cũng vì đó biến sắc hỗn độn chi nhãn tuyệt địa. Trong hư không tối tăm không biết năm tháng. Phương tu không biết tiếp lấy đi bao lâu. Chỉ cảm thấy chính mình liền đối với thời không pháp tắc cảm ngộ kết nối với mấy cái tiểu giai đoạn. Cả người đều đắm chìm trong pháp tắc sức mạnh trong đại dương. Vào lúc này, trên đường rốt cuộc xuất hiện tình huống. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, phía trước có động tĩnh, phía trước có động tĩnh. Hai cái phong nha một ồn ào lên, giống như 10.000 cái chiêng đồng gõ, đem phương tu đánh thức. Phương tu mở mắt trong nháy mắt. Đã nhìn thấy phía trước kéo dài không biết bao nhiêu năm ánh sáng thời không vặn vẹo chi địa. tạt qua không biết bao nhiêu năm tháng tử vong giới vực. Trong nháy mắt bình định, phảng phất thế giới tái diễn, hay hoặc là tất cả pháp tắc chi lực đều bị càng thêm chí cao vô thượng sức mạnh áp chế đến không thể động đậy. Tiếp đó, vĩnh hằng bất hủ ánh sáng màu bạc từ đằng xa mà tới. Trong khoảnh khắc hàng lâm ở Phương Tu trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên, Phương Tu liền thấy một cái tung hoành ngàn tỷ dặm cự vật mang theo tạo vật pháp tắc ầm ầm hàng lâm. Mà tầm mắt đạt tới, căn bản không thấy được cái này cự vật toàn bộ diện mạo. Có thể nhìn thấy, chỉ có tạo vật thần khí phần đáy, một cái to lớn vô cùng, tượng trưng cho vĩnh hằng ký hiệu. Đó là ngày xưa đồng hồ thành ký hiệu, mà một vị khác chúa tể lại đã nói với Phương Tu. Mới bắt đầu, đó là tạo hóa ấn ký. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.